xuyên thư cá mặn tu tiên siêu vui sướng. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ngư cảm thấy, hình như mình phát hiện một cơ hội làm ăn rồi. Nàng bắt đầu xem xét ở chợ có bán hạt giống linh thảo hay không. Thật sự là có. Bán hạt giống linh thảo là một đệ tử dược phong. Trước sạp hàng còn có rất nhiều người. Giang Ngư nhìn một lát, mới đi tới hỏi. Xin hỏi hạt giống linh thảo bán như thế nào? Một túi 200 viên. Hạt giống cấp 3 50 linh châu một túi. Cấp 2 10 linh châu một túi. Giang Ngư đi tới, phát hiện chủng loại hạt giống có không ít. Giang Ngư không lập tức chọn, mà là hỏi, còn có cái tốt hơn không? Hiển như đệ tử kia đã nghe quen lời này. Trên mặt không lộ ra vẻ kinh ngạc. Sảng khoái nói, có, người muốn loại gì? Giang Ngư cũng rất sảng khoái. Giá trị cao một chút. Đệ tử dược phong cầm ra một túi. Linh thảo cấp 4 ngưng mạch thảo. Linh thảo cấp 4 duy nhất trong 12 vị thuốc chủ yếu tạo nên trúc cơ đan. Cũng không kém so với giá trị của linh thảo cấp 5 bình thường. Ánh sáng Giang Ngư sáng lên. Không có tu sĩ nào không biết trúc cơ đan. Tu hành trong tu tiên giới có 7 cảnh giới lớn. Theo thứ tự là luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, hợp đạo, độ kiếp, trong đó dẫn khí vào cơ thể. Cũng chính là tiến vào luyện khí kỳ, coi như chạm đến ngưỡng cửa tu hành, mà trúc cơ mới thật sự bước vào con đường tu tiên. Cho dù Thái Thanh Tiên Tông là động thiên đất lành nơi linh khí sung túc, đệ tử luyện khí kỳ có thể thành công tấn thăng lên trúc cơ, cũng chỉ 100 chọn một. Trúc cơ đan, đó là đan dược có thể tăng tỷ lệ thành công cho tu sĩ trúc cơ. Trúc cơ đan là đan dược cấp 4, một viên trúc cơ đan trung đẳng, ở Thái Thanh Tông, giá trị có thể trên 100 linh tinh, một linh tinh trị giá 1000 linh châu. Nói cách khác, một viên trúc cơ đan tầm thường cũng có giá trị 100.000 linh châu. Giang Ngư không biết, đây chỉ là giá cả bên trong Thái Thanh Tông. Thái Thanh Tiên Tông không thiếu tài nguyên, không thiếu luyện dược sư, không thiếu tu sĩ cao cấp, trúc cơ đan cũng trở nên không phải vật xa vời gì. Nếu là các tiểu tông môn ở bên ngoài, hoặc là chợ đen, một viên trúc cơ đan, giá trị còn có thể cao gấp mấy lần. Chẳng qua, lúc này 100.000 linh châu, đã làm cho Giang Ngư xa không với tới rồi. Giang Ngư rất động lòng, hỏi, cái này bán như thế nào? Đệ tử kia cười nói, vẫn là một túi 200 hạt, 10.000 linh châu. Giang Ngư bị dọa cho giật mình. Mắc như vậy, đây chính là ngưng mạch thảo. Một cây thành phẩm đáng giá hơn 1000 linh châu. Ta đã bán rất rẻ rồi. Giang Ngư than thở. Được rồi, quá mắc, không mua nổi. Trái lại 10.000 linh châu nàng có. Nhưng không biết có chồng sống hay không. Đệ tử kia cũng không bất ngờ nàng bị dọa lui bởi giá cả. Có thể đi chợ muốn mua hạt giống linh thảo. Hơn phân nửa đều không phải là đệ tử của Dược Phong. Mua chút linh thảo cấp thấp trồng vui một chút cũng được. Dù sao vừa rẻ vừa dễ nuôi. Nhưng ngưng mạch thảo vừa mắc vừa khó trồng. Ngay cả đệ tử Dược Phong bọn họ cũng không bảo đảm có thể trồng được hay không. Những người khác càng không cần phải nói. Cuối cùng Giang Ngư mua 4 túi hạt giống cấp 3. Đệ tử Dược Phong kia còn tặng nàng một túi hạt giống cấp 1 cách trương.